Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2604, không cần hỏi lại vì cái gì, hỏi lại ta cũng đáp không lên. Góc truyện audio.com, Hà Chỉ Trụ là cái gì? Hà Chỉ Ma Đế Ma Thần Trụ tên gọi tắt, sao một cái ý niệm như vậy đột nhiên nổi lên Ma Đế? Ngạc trong lòng, trong lúc đang suy tư, dưới chân cây kia lặng lẽ hỗn thành. Ma Thần Trụ đại trận, trung tâm trận nhãn trụ, Hà Chỉ Trụ phát ra hào quang chói sáng. Cán bên trên, cái kia phức tạp phù hội đồ chiếu ra một vòng hình ảnh, phù hội đồ bên trong. Hà Chỉ Ma Đế chinh chiến vạn giới, cố sự, phảng phất phù đến đây, mà tại trụ trên ngọn tôn kia, Hà Chỉ Ma Đế chân thân pho tượng, đột nhiên nâng lên, xoát, chói mắt đao mang lấp lóe mà lên. Sau đó, từ, Hà Chỉ Trụ, bên trong, có một thanh trảm mã đao bay ra, một hơi tại Ma Đế. Ngạc Ma Đế cung trên sàn nhà mở cái động, chui ra. Hà Chỉ Ma Đế chân thân làm đao chui thủ, 50 mét đại đao cho người ta một loại nặng nề áp lực tâm lý, ta Ma Đế cung. Ngạc Ma Đế trong lòng đau xót, cái này Ma Đế cung là cùng hắn huyết nhục tương liên pháp khí, Ma Đế cung bị hao tổn lúc trong lòng hắn cũng sẽ ẩn ẩn làm đau. Nhưng càng làm hắn khó mà tiếp nhận chính là chui này. Hà Chỉ đao, bên trên, mơ hồ hiện ra Hà Chỉ Ma Đế khí tức. Chẳng lẽ, Hà Chỉ Ma Đế tại cùng bá tống cùng một chỗ hố hắn. Hắn tuổi trẻ lúc cũng là đọc lấy Hà Chỉ Ma Đế truyền kỳ lớn lên. Không nghĩ tới cùng là Ma Tông Ma Đế, thân là đã từng thần tượng. Hà Chỉ Ma Đế, sẽ ở lúc mấu chốt hố hắn một thanh. Dưới đáy, công tử Hải càng là ngơ ngác nhìn qua chuôi này Hà Chỉ đao. Hà Chỉ Ma Đế, đã sống thành bá tống bộ dáng sao. Căn này Hà Chỉ Trụ ý vị sâu xa. Đây rõ ràng là Hà Chỉ Ma Đế cùng bá tống huyền thánh cấu kết với nhau làm việc xấu biểu tượng. Nếu như, Hà Chỉ Ma Đế đã cùng bá tông hỗn đến cùng một chỗ, vậy ta tính là gì? Công tử Hải cũng không dám tưởng tượng kế thừa Hà Chỉ Ma Đế truyền thừa chính mình, sẽ có cái gì tương lai? Đây không có khả năng, căn này ma thần trụ là chúng ta tự tay đính tại các tinh thế giới, vì cái gì lại nhận sự điều khiển của ngươi? Vị kia phụ trách, cửu u thế giới xếp vào ma thần trụ kế hoạch, vô cực ma tông trưởng lão, nhịn không được kêu lên. Là bọn hắn tự mình tìm cửu u vị trí tọa độ, là bọn hắn tự mình cắm ma thần trụ, vì cái gì sẽ trở thành bá tống huyền thánh? Đáp án rất đơn giản, Tống Thư Hàng chậm rãi nói, bởi vì là ta, để các ngươi lựa chọn, cát tinh thế giới, vì tọa độ, là ta, đem Hà Chỉ Trụ lưu tại cát tinh thế giới. Ngươi hỏi ta là thế nào làm được, bởi vì ta là cửu u chúa tể đại lý, đừng có lại tiếp tục hỏi vì cái gì, hỏi lại ta cũng trả lời không ra càng nhiều. Ầm ầm, Bạch Tiền Bối tu lưu tại cát tinh thế giới trận văn, trận pháp cùng tầng tầng lớp lớp chuẩn bị ở sau, giờ phút này toàn bộ kích hoạt. Vô cực ma tông thành viên vất vả tại ma hải thế giới, bên trong lưu lại ấn ký tại thời khắc này toàn bộ bị xóa đi. Thuộc về, đại lý cửu u chúa tể bá tống, mới lạc ấn, bị khắc ở, ma hải thế giới. Phía trên, ngắn ngủi một nháy mắt, ma hải thế giới, quyền sở hữu, đổi chủ. Tống Thư Hàng ngón tay khinh động, thông qua cùng hắn xứng đôi những cái kia trận văn, lạc ấn, hắn có thể cảm ứng được chính mình có thể hoàn toàn thao túng cái này. Ma hải thế giới, phạm vi, tại hắn chính thức tiếp quản cái này. Ma hải thế giới, về sau, có một cỗ, thái cổ, khí tức từ, ma hải thế giới, chỗ sâu hiện ra tới. Ma hải thế giới quy tắc bắt đầu tái tạo một loại cùng. Cửu u thế giới pháp tắc, góc truyện audio.com. Tương tự, lại càng thêm hỗn loạn, càng thêm cuồng bạo pháp tắc bắt đầu thành hình. Đây mới là ma hải thế giới chân diện mục bị phục hồi thái cổ thế giới. Cũng là Bạch Tiền Bối tu đề cử Tống Thư Hàng một lần cuối cùng độ huyền thánh kiếp địa phương. Tại cái này, thái cổ khí tức, ma hải thế giới độ kiếp đối Tống Thư Hàng đến nói, có được rất lớn chỗ tốt. Ma đế, ngạc ma thân không ngừng run rẩy, hắn cùng ma hải thế giới câu thông con đường, bị cưỡng ép chặn lại. Mất đi ma hải thế giới năng lượng về sau, lúc trước hắn tiêu hao thân thể tác dụng phụ bắt đầu bộc phát. Người vì cái gì sẽ có cửu u chúa thể quyền hạn? Ma đế, ngạc lúc này đại não lại dị thường tỉnh táo. Vấn đề về tới ban sơ điểm xuất phát bên trên. Bọn hắn thừa dịp, thiên đạo sụp đổ, mới dám áp dụng kế hoạch lớn, đánh vào cửu u thế giới, mở ma hải. Vì chính là tránh, cửu u có chủ, tình huống, cửu u chúa thể tại cửu u thế giới muốn làm gì thì làm, có thể trực tiếp đem bọn hắn. Ma hải kế hoạch, bóp tát, tựa như là hiện tại phát sinh trước mắt một màn, có được, cửu u chúa thể quyền hạn, bá tống, trực tiếp đem bọn hắn, ma hải kế hoạch, thành quả lấy đi, bọn hắn muốn lẩn tránh chính là điểm này, nhưng không nghĩ tới nhưng vẫn là đụng phải. Cửu u có chủ, tình huống, thiên đạo sụp đổ về sau, cửu u chúa thể cũng sẽ tiêu tán mới đúng. Nhưng vì cái gì ngươi còn sẽ có đại lý cửu U chúa tể quyền hạn cơ hội? Chẳng lẽ cửu U vẫn như cũ có chủ? Ma đế, Ngạc tỉnh táo lại về sau, nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng không có trả lời hắn, nhưng là, ma đế, Ngạc cũng đã đạt được đáp án. Quả nhiên, cửu U thế giới vẫn là có chủ. Đây thật là làm bọn hắn tuyệt vọng đáp án. Nói cách khác từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn. Ma hải kế hoạch, liền chú định thất bại. Thiên đạo sụp đổ, cửu U thế giới lại không biết vì sao, còn có chúa tể tồn tại. Có lẽ là thiên đạo sụp đổ về sau, cửu U chúa tể còn có một đoạn ngắn ngủi. Tồn lưu kỳ, lại hoặc là nguyên nhân khác, nhưng cái này đã không trọng yếu. Giờ khắc này, ma đế, Ngạc đầy đủ cảm ứng được tình báo tầm quan trọng. Nếu là hắn có thể sớm một chút biết, cửu U hãy còn có chủ, tình báo, hắn liền trực tiếp chết khởi động kế hoạch lớn trái tim. Tống Thư Hàng không khỏi đưa tay sờ sờ Tống Pho mặt. Ta đều một mặt lạnh lùng, ngươi lại còn có thể đối ta sử dụng. Đọc mặt thuật, bất quá ta không nghĩ tới, mục tiêu của ngươi vậy mà cũng là. Ma hải thế giới, ma đế, Ngạc chậm rãi nói, sờ các chủng ngốc mao, Thư Hàng đừng có lại dày vò khốn khổ, làm hắn. Dựa theo bình thường kịch bản phát triển tiếp, hắn nói không chừng có thể đem. Ma hải thế giới, cho hủy đi phương án, người của ma môn làm gì, đều thích lưu cái. Hủy diệt, tuyển hạng, đừng cho hắn đồng quy vô tận cơ hội. Ma đế, Ngạc, ngọa thảo, bị sờ các chủ nói chúng. Xem ra hắn thật có hủy diệt ma hải thủ đoạn, không cần cho hắn cơ hội. Sử dụng ta đi, thừa dịp hắn còn giữ mang thai bụng, cho hắn đến một như đẻ mổ. Tâm ma xích tiêu kiếm đề nghị. Lúc này tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối tâm ma đến không thể lại tâm ma. Ma đế, Ngạc cắn răng nói, ta, hắn mới mở miệng nói một cái từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu ngốc mao bên trên, đột nhiên có một đạo không gian chi môn mở ra. Sau đó có một đạo thân xuyên váy đen thân ảnh hướng ma đế. Ngạc lướt đến, gocchuyenaudio.com, cái này váy đen thân ảnh nhanh đến cực hạn, nháy mắt lấp lóe đến ma đế bên người. Trắng noãn thủ trưởng ấn tại ma đế lồng ngực. Oanh, ma đế, Ngạc thân thể bị đánh bay ra ngoài, nện mặc vào. Ma đế cung, bầu trời, bay về phía trong hư không. Cái kia váy đen thân ảnh tốc hạ phát lực dùng sức nhảy lên, hướng phía ma đế. Ngạc thân hình truy theo, mấy hơi ở giữa, nàng ngay cả đập đái đà, một đường đem ma đế. Ngạc đánh bay, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Là sở tu sao, Tống Thư Hàng ngẩn người, nói. Vừa rồi quá nhanh, hắn đều không thấy rõ váy đen nữ tử bộ dáng. Nhưng tính toán, hẳn là sở các chủ tu, nàng vội vã như vậy bách đem ma đế, Ngạc đánh bay, xem ra ma đế thật có hủy diệt. Ma hải, chuẩn bị ở sau, nhưng rất nhanh Tống Thư Hàng biến sắc, hắn đột nhiên đưa tay trong hư không sờ mó thăm dò vào hạch tâm thế giới, dùng sức kéo một phát. Bản thể từ hạch tâm thế giới bên trong bị kéo ra ngoài. Một đen một trắng hai tôn Tống Thư Hàng, cùng tồn tại tại. Ma đế cung, trong hư không, là sở tu, sở các chủ ngốc mao lại hỏi, ngươi làm gì, không kịp giải thích sở tiền bối, ngươi cùng tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối về trước hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng cấp bách kêu lên, ngươi bát phẩm kiếp muốn tới, sở các chủ ngốc mao nháy mắt minh bạch cách trương.